Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở chơi trò hẹn hạ này chứ. Khi đã tỉnh táo hơn một chút, Hân dần dần hé mở đôi mắt to tròn và bàng hoàng khi nhìn thấy mình đang trong một căn nhà hoang cũ kỹ, gần như là nó mốc lên. Sàn nhà xung quanh hoàn toàn là bụi bẩn, tường thì đầy mạng nhện, thêm cả đống bàn ghế mục nát, dính vài vệt máu, được chồng chất trong góc nhà đằng kia, khiến Hân buồn nôn kinh khủng. Nơi đây sặc mùi hoang tàn và chết chóc. Rồi một giọng nói khàn đặc quen thuộc vang lên một cách khó chịu. Cảm giác bị chụp thuốc mê như thế nào hả? Nữ sát thủ. Họ ngước lên, thực sự hoảng hốt khi trông thấy gã Khởi Sơn đang đứng lù lù trước mặt cô. Cái điều bộ vênh vênh cái cằm có nhúm đầu dê của gã với vẻ thách thức, chỉ khiến cô muốn xông đến, đấm vào gã vài phát. Nghĩ là làm, Hân vùng dậy, nhưng liền bị giật ngược lại ngay. Chuyện gì đây? Cô hốt hoảng nhìn xuống thân mình, khi thấy mình bị trói chặt vào chiếc ghế cũ kỹ, hai tay thì bị buộc ra sao, cả chân cũng thấy hoàn toàn không nhúc nhích được gì cả. Nè, muốn gì đây, chơi trò hèn hạ gì thế hả? Hân tức tối quát lên. Nhỏ này vô lễ thật, y hệt thằng bồ của mày. Hân nhướng mày với vẻ khó hiểu, trố mắt nhìn gã môi mấp máy. Bồ, thần quân bất kính chứ ai mà còn hỏi ngược lại tao. Sơn tặc lưỡi, nói trầm rãi từng chữ, sọt mũi đe dọa. Nghe nói nó mê mẹ lắm hả? Xem ra việc dùng mày làm con mồi để dụ nó đến đây có vẻ như là kế hoạch hoàn hảo nhất nhỉ? Hân sững người, cảm giác lo lắng trượt trào lên trong lòng cô, khiến cô thật sự sợ hãi khi nghĩ đến những chuyện tồi tệ mà hắn sẽ gây ra cho Bảo Quân. Nó làm cô nghẹt thở. Hân biết chắc chắn cả nổi tiếng đầy tiền này sẽ bất chấp thủ đoạn mà hành hạ Quân, chỉ vì một lời nói vô phép trong quán bar hôm trước. Hân không muốn, thật sự không muốn Quân đến mà, vì cô chẳng thể nào có can đảm để nhìn anh bị hành hạ bởi tên tàn ác này đâu. Quân cho hai tay vào túi, ung dung bước đi giữa trời nắng ấm với dùng nhang cực kỳ tươi tỉnh. Dư âm hạnh phúc của ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí của anh, khiến anh cứ lâng lâng như người vừa bước ra từ cõi mơ vậy. Quân vừa rẽ vào căn tin thì trông thấy anh em Killer đang tụ tập rất đông vui, quanh bốn chiếc bàn nhựa gộp lại. Đồ ăn, đồ uống thì ngổn ngang trên mặt bàn và dường như đang bàn tán rất sôi nổi về chuyện gì đó. Chả biết bọn này có phải con trai không nữa trời. Quân phì cười rồi bước đến, kéo ghế ngồi giữa Nam và Trung, một hành động mà anh chưa bao giờ làm như vậy khi còn gác Killer. Thằng Nam vừa trông thấy thằng Quân liền quay sang. Nó đưa tay lên vuốt vuốt người anh vừa nhái giọng con gái tán tỉnh nhằm trêu ghẹo Quân, nghe đến mà phát tởm, khiến cả đám đều rộ lên cười sặc sùa. Anh toàn đội phó đẹp trai ơi, em phát cuồng vì anh mất. Hôm qua trông anh thật là oai phong lẫm liệt quá đi. Nam đã đá mấy cái lông mi ngắn ngủn của nó. Tởm quá cha ơi. Quân hất hất anh chàng vui tính ấy ra một cách ghê sợ, nhưng vẫn không nhìn được cười. Trùng tự dưng lúc ấy lại khẽ kéo ghế ngồi cách xa Quân ra một chút. Quân để ý đến điều đó và anh chàng này liền nghiêng người sang khoa vai Trùng với vẻ rất thân thiện. Hành động kéo ghế cách ly đội phó là hành động vô lễ đấy nhóc. Quân nhướng mày lên ý định trêu chọc cậu bạn. Tao sợ hàng Nam nó dây mày rồi lại nổi máu biến thái sang dây tao thì khổ. Trùng lườm lườm sang Nam. Tổ cha thằng lưỡng tính, tẩm chết đi được. Bố mày. Nam dưới dưới nắm tay lên rồi chỉ về phía cậu bạn thân. Tối nay tao đem 10 chai dầu ăn qua phục vụ mày, tại nhà mày tin không? Hoàng phá lên cười như điên. Giọng nói phát ra chỗ nghe được chỗ nghe không vì đã bị trộn lẫn trong tiếng cười sằng sặc. Để anh sang đó quay phim cho hai chú, với cái tiêu đề video clip sẽ là tình yêu bắt đầu từ chai dầu ăn. Chương 27. Dự là anh Hoàng sẽ ói mất mấy ngày khi quay xong cái clip trời đánh đó. Một tên trong đó vừa cười vừa nói. Vũ hơi cúi mặt xuống và run run lên vì cố nhìn cười. Quân nhìn sang và đó cũng là lần đầu tiên mà anh thấy vị thủ lĩnh cười thoải mái như vậy. Một con người lạnh lùng đã biết nở một nụ cười thực sự khi bên cạnh của anh em. Bên cạnh đó, Quân cũng cảm thấy nhà người đi hẳn khi bị Trùng kéo ghế ra xa, không phải vì ghét anh mà chỉ muốn gián tiếp xị vả cậu bạn thân thôi. Dù sao cũng nhờ Trung mà Quân biết được sự thật về chuyện nhầm lẫn của mối thù tệ hại kia. Nếu hôm đó anh không là người bắt chuyện với Trung trước thì chắc chắn bây giờ anh vẫn còn lội thội ở đâu đó trong khuôn viên trường với tâm trạng cực kỳ tẻ nhạt, chán chường, để rồi chìm đắm một cách mù quáng trong mối thù xưa cũ. Nghĩ lại Quân thấy thật tiếc vì trước giờ đã vô tình bỏ lỡ những lúc anh em tụ tập vui vẻ như thế này. Chờ Xuân Thùy rụt rè đến gần chiếc bàn ăn đang ồn ào náo nhiệt ấy, cô lén lén nhìn Vũ Nhâm Nhi ly cà phê, nhưng lại cố lẩn tránh ánh mắt của Hoàng. Trong khi anh chàng này tự dưng là mím chặt môi, giống như vừa định phát ngôn câu gì đó, rất bậy bạ mà sợ Thùy nghe được. Rồi cô nhìn sang Quân, có giọng nói nhẹ nhàng hơi run run. Quân à, mình gặp cậu một chút, có được không? Quân ngước lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, vì trước giờ Thùy có khi nào chủ động tìm anh đâu, chỉ toàn anh bắt chuyện với cô trước. Và đương nhiên, cô chỉ đã hỏi thăm về Hân. Ừ, được mà. Quân tự tôn đứng lên. Hoài Bảo Giang lúc đó lại nhớ đến cái ôm nhầm hôm trước, rồi nhìn Thùy không chớp mắt, đến nỗi vụ phải để ý. Kiểu như anh chàng đòi phó này quên mất chuyện con gái rất ghét bị nhìn chằm chằm như thế này. Rồi Hoàng tặng hắn, nói giọng nửa đùa nửa thật. À, mượn đồng nghiệp của anh là phải đền bù cho anh đấy nha. Thùy thẹn thùng mỉm cười, rồi cùng Quân bước đi. Vũ khẽ đưa mắt quan sát theo bóng cậu đàn em một cách tò mò, còn Hoàng thì cảm thấy hôm nay bé Thủy hơi buồn buồn, nói không quá là dường như đang hoảng sợ, nhưng là cố che giấu nó trước mọi người. Bỗng anh chờ người ra phía trước, gọi theo bóng Thủy. Em cười là đồng ý phải không? 7 giờ tối mai nhé. Nghe được cậu ấy, Quân bật lên cười như nắc nẻ, rồi quay sang cô bạn. Anh Hoàng là một người được lắm đấy, dù có hơi háo sắc một chút. Nhưng Thùy dường như không nghe thấy được lời của Quân vừa nói. Cô dừng lại bên một bồn cây nhỏ vắng người qua lại, sợ ngẩng mặt lên, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt ngây ngô, khiến cho Quân giật cả mình. Anh lúng túng. Gì vậy? Sao Thùy khóc? Hân, cô nói trong tiếng đất. Bị bắt cóc rồi. Như vừa một nhát dao xuyên vào tim của Quân, sắc mặt tươi tắn của anh đột nhiên tối sầm lại. Anh cảm thấy từng hơi thở khỏi mũ dường như đang trở nên khó khăn hơn. Những suy nghĩ tiêu cực ập đến tựa như một cơn bão cấp 8, khiến đầu óc của anh chỉ muốn nổ tung. Quân lay vai của cô bạn thật mạnh, như không giữ được bình tĩnh. Ai bắt cóc Hân, Thùy có biết không? Cái tên cao to trong quán bar hôm trước vừa nhắn tin cho tớ. Cô nàng lại thúc thích. Hắn bảo chỉ được nói cho một mình cậu biết và ép buộc cậu phải đến đó. Nếu không thì sao? Hắn sẽ rạch mặt của Hân. Thùy nở trong sự vỡ òa. Cậu làm ơn cứu Hân đi Quân. Quân à, cho Quân địa chỉ, nhanh lên. Hân vì thấm mệt nên đã ngủ tiếp đi. Toàn thân thì vô cùng nhức mỏi bởi những vòng dây trói quá chặt. Bỗng từ đầu có một bàn tay thô nhám và rất bạo vả vào mặt của cô một phát, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Và gã đó không ai khác chính là cựu đội phó của Killer, Chỉ Luân. Ra là tên này đã cấu kết với Đa từ khá lâu rồi. Hòn nhếch mép nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ nhất trên đời, rồi đi sang gạt Khởi Sơn đang ngồi đối diện mình. Sau lưng gã là ba thằng đàn em mặt mày bồng tròn, không thua gì gã cả. Tai thằng nào cũng cầm thanh gậy gỗ to đùng. Tên Luân nhếch mép nhìn cô gái đang tức điên lên vì vừa bị ăn tát của hắn một cách khoái chí. Hắn nói, tỉnh dậy mà xem bọn tao hành hạ thằng bột sắc sược của mày như thế nào để nhóc con. Vừa dứt câu, Bảo Quân không biết từ đâu tung mạnh cánh cửa một nát đã thủng một lỗ ngay giữa, khiến nó ngã gầm xuống bên nền nhà. Bụi bẩn thì bay lên mù mịt như là cát sa mạc vậy. Anh trợn mắt nhìn vào từng thằng trong căn nhà hoang tàn ấy, rồi hướng về Hân đang bị buộc một cách khổ sở vào chiếc ghế cũ kỹ kia. Tim anh nhói lên, nhưng đồng thời cũng tức điên vô cùng. Anh quát mắt sang cả Sơn quát lên. Người bọn bay muốn ra đến, thả Hân ra trước đi. Chương 28. Hân cố gắng hét lên từng âm thanh ra từng khỏi cổ họng đã khô hốc vì thiếu nước của mình. Đồ ngốc, ai bảo cậu đến đây một mình, chạy mau đi. Gã Sơn đột nhiên phá lên cười sằng sặc. Hắn đứng dậy vỗ vỗ tay, giống như vừa xem được một bộ phim tình cảm xúc động đến phát khóc vậy. Gã bước đến gần Quân, nét mặt thay đổi 180 độ. Gã nói nhanh. Tao nói ngắn gọn thôi, tao ghét cái thái độ sất láo của mày ở quán bar hôm trước. Vì thế, xin lỗi tao đi. Quân chào mày, cậu có ra mặt, tay thì siết chặt nắm đấm lại một cách vô thức. Gã Sơn tặc lưỡi, khẽ lườm xuống cánh tay anh như kiểu phải dùng biện pháp mạnh với hằng này. Rồi gã đi sang Chí Luân, nhướng mày một cái. Như một hiệu lệnh tức thời, tên Luân và con dao găm bỏ từ túi ra, kề sát vào má của Hân, gửi đến Quân sự đe dọa qua ánh mắt của hắn. Mày có can đảm đánh đổi lòng tự trọng của mày để lấy nhan sắc của bạn gái mày không? Gã Sơn nhún vai, vẫn có giọng đều chậm rãi sặc mùi răng đe ấy. Quân đứng gồng mình như là muốn kiềm chế cơn giận đang bùng cháy điên loạn trong lòng của anh, và cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể khi nghĩ đến chuyện đứa giàu ăn nghiệp kia sẽ vô tình rạch sâu vào làn da xinh xắn của Hân. Anh gác cái cảm giác bất lực, đứng nhìn mọi thứ diễn ra như một trò hề trong sự điều khiển của gã Sơn như thế này. Anh gác cái thằng đê tiện kia cứ làm lè kề sát cái lưỡi dao chết tiệt của nó vào gương mặt hoảng loạn của người anh yêu, và anh cũng ghét phải hạ mình trước cái thằng khốn kiếp đang nở một nụ cười gian xảo trước mặt của anh. Thầy Quân vẫn đứng im lặng như trời trồng. Gái Sơn đã tặc lưỡi với vẻ chán chường, rồi quay quát sang Luân. Sai không được rồi, nó quan trọng sự diện nó hơn, xử nhỏ đi. Khoan, Quân cắt ngang của lời của Sơn. Tao sẽ nói. Gã nhếch mép hạ hê rồi nghênh lên cái mặt lên, chờ đợi câu nói của anh chàng lì lợm này. Xin lỗi. Mặt Quân nóng ràng lên khi hai chữ chết tiệt đó miễn cưỡng tuôn ra từ miệng của anh. Dường gã Sơn nổi tiếng là đê tiện, sao có thể chỉ đòi hỏi Quân ở một chuyện đơn giản như thế chứ? Hắn phá lên cười một cách thỏa mãn, rồi đưa bàn chân trái lên trước, nói nhanh. Quỳ xuống, hôn chân tao. Hân trợn mắt lên, trừng trừng nhìn Quân một cách đầy lo lắng. Còn anh chàng này thì tức đến nỗi muốn buông cả não. Mày điên hả thằng khốn? Sơn trắng phần mặt Quân một phát như trời sáng. Lượt đánh của gã này mạnh không thua gì Hoàng cả. Quân như không biết đau, anh quay quắt lại. Dương nắm nắm lên định tẩn cho gã này một trận, nhưng Sơn liền nhanh chóng đưa ngón tay của gã lên, ngoẹo ngoẹo trước mặt của anh. Chỉ cần mày dùng bạo lực, con nhỏ đó sẽ nát mặt ngay. Gã này quát lên. Giờ thì hôn chân tao, đứa mày không muốn nó giống như Chung Vô Diệm. 1, 2. Quân khủy hai đầu gối xuống sàn nhà đầy bụi bẩn để chặn tiếng đếm hù dọa của Sơn. Anh hướng mắt sang nhìn Hân trong vẻ mặt cực kỳ bức xúc, đôi mắt thì lòng lanh lên như sắp phát khóc rồi. Những lúc thấy Hân yếu đuối như thế này, Quân lại muốn bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy ngàn lần. Để có thể bảo vệ cô, anh ra sao cũng được, miễn là Hân, người anh yêu, được an toàn. Quân mấp máy môi một câu nói ngọt ngào quen thuộc. Tôi sẽ bảo vệ cậu, rồi từ từ cúi mặt xuống bàn chân của gã Sơn. Nhưng khi mò gần chạm vào mũi giày của gã, thì bỗng nhiên có tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà một cách mạnh bạo, làm cho mọi người đều khựng lại. Nhìn vào cô gái với mái tóc tết bím sát da đầu đang đứng chống nạnh bên cạnh Quân, Quân ngước mặt lên và thật sự vui mừng khi thấy Khởi Vân. Có cô tin rồi. Quân làm bầm, trông chờ vào những điều tốt đẹp sắp đến. Nhưng trở trêu thay, mọi việc lại không diễn ra hoàn toàn theo suy nghĩ ngây thơ của anh. Sơn nhướng mày nhìn cô em gằn giọng. Em quen thằng này à? Vân lườm xuống Quân, phán một câu thật lạnh lùng. Không, ai thuộc Killer đều là kẻ thù hết. Rồi cô bước về chiếc ghế trống, ngồi xuống và nhìn đăm đăm qua khung cửa sổ. Còn cả Sơn thì phá lên cười như nắc nẻ. Đây là lần đầu tiên cô em gái lì lợm này chịu theo phe của gã, rồi bằng giọng điệu bố láo nhất, gã lườm xuống Quân quát lên. Sao? Tiếp tục cử chỉ đẹp của mày đi chứ. Quân như không tin vào tai của mình nữa. Người chỉ cách nghĩa mà anh kính trọng yêu mến lại có thể phán ra được câu nói lạnh lùng vô tình đến như vậy sao? Lời nói vừa rồi cộng với nét mặt khổ sở của Hân như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy điên loạn trong lòng của Quân. Anh đứng phát lên ngang mặt với Khởi Sơn nghiêm giọng nói. Tao làm rồi đấy, mày đã thấy là do mày thôi. Gã Sơn thở mạnh một phát như con bò tót chuẩn bị hút tấm vải đỏ phía trước vậy. Gã buông tay về phía ba thằng đàn em đứng ở góc nhà. Có hiệu lệnh của thủ lĩnh, ba thằng khẽ gật đầu rồi tiến lại gần Quân và bắt đầu nện từng nhát gậy như búa tạ vào người của anh chàng tân đòi phó tân nghiệp. Anh không thể phản kháng lại những tên trời đánh thánh vật này, vì nếu manh động, anh sợ thằng râu dê khốn kiếp kia sẽ ra lệnh cho thằng Luân rạch mặt hơn mất. Chúng ra sức đánh Quân, không khác gì đánh một chiếc bao cát cả. Máu từ miệng từ mũi bắt đầu tràn ra khi có thằng cứ dè vào bụng vào ngực của anh mà đánh. Những vết trại sứ bắt đầu xuất hiện trên cánh tay rắn chắc kia, còn bộ quần áo học sinh thì đã nhơ nhuốc vì máu và những vệt bụi bẩn trên sàn nhà. Hân cự quậy một cách quyết liệt đến nỗi Luân phải gồng hết sức để giữ yên cô trên ghế. Gương mặt của Hân lúc này nhăn lại với vẻ đau khổ đến cùng cực. Từng nhát gậy bọn nó nện vào người Quân tự như hàng lưỡi dao xuyên vào trái tim của cô vậy. Hân cắn môi một cách vô thức đến suốt bọt cả máu. Nỗi đau đớn đang giằng xé trong lòng cô không bút mực nào có thể tả xiết. Rồi cô thét lên những âm thanh bức xúc nhất được vang vọng từ chính trái tim của mình. Không, không được đánh Quân, Dừng lại đi, tôi xin các người, tôi xin các người mà. Chương 29. Vân vẫn ngồi thừ ra đấy, mắt thì vẫn đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ, nhưng tay lại bấu chặt thành ghế một cách khó hiểu. Rồi gã Sơn tiến đến góc nhà, lấy chiếc bóng đèn huỳnh quang dài, vẫn còn nằm gọn trong lớp vỏ xốp. Gã bước chậm chậm đến Quân đang nằm lăn qua lăn lại, để gắn tránh từng nhát gậy oan nghiệt kia, và rồi gã khẽ tuột lớp vỏ bóng đèn ra. Ánh mắt đột nhiên sắc lẻm như dao, sát khí tỏ ra nồng nặc. Hơn là một lần nữa không kiềm chế được bản thân mình, cô hét lên vang vọng khắp căn nhà hoang. Không được, vết thương của bóng đèn đã vết thương không thể lành. Nó có thể dẫn đến hoại tử, mày không được đánh Quân bằng cái thứ đó. Mày có nghe tao nói không Sơn? Tên luôn bắt đầu sợ hãi trước thái độ gần như phát cuồng của Hân, nên hắn dần dần như đứng xa cô ra, tự như hắn sợ cô sẽ nổi điên lên mà quay sang cắn hắn vậy. Còn Vân thì cứ luân phiên nhìn chằm chằm vào Sơn, rồi lại quay ngắt ra cửa, tay thì nhịp nhịp như thúc giục điều gì đó một cách vô thức. Chợt ngay lúc Sơn vừa giơ chiếc bóng đèn lên cao, thì một cô bé chạy vào với dáng vẻ hớt hơ hớt hải. Nó bình ngay thành cửa, mặt mày hốt hoảng. Các anh ơi, chạy đi, cảnh sát đang trên đường vào đây đấy. Như tiếng sét ngang tay, cây bóng đèn từ tay của gã Sơn rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Thành Luân cùng với ba tên đàn em đều tái nhợt da mặt, hớt hải kéo tay của thủ lĩnh bỏ trốn. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, Sơn ngoảnh đầu lại nhìn Vân thúc giục. Sao em còn đứng đó? Em ở lại xử lý nốt thằng nhóc này, không lẽ anh muốn nó khai hết với cảnh sát à? Đừng vừa thôi chứ. Cô đứng phát dậy nhìn Quân lạnh lùng nói. Được rồi, trông chờ vào cô em gái thông minh đây. Hắn nhếch mép rồi chạy mất dạng cùng với bốn tên đàn em. Quân gặp người lại, đau đớn, cố gắng hé nở ra một đôi mắt chứa đầy nỗi thất vọng về phía của Vân. Rồi khổ sở bật ra những âm thanh chua chát từ cổ họng đã khàn đặc của mình. Tôi không ngờ chị... Vân thở dài nhìn vào cô bé vừa chạy đến báo tin, rồi nói thật nhanh với cái chào mày khá giận dữ. Em đến hơi trễ đấy. Thôi đi đi, việc của em xong rồi. Cô bé gật đầu và chạy biến ngay lập tức, để lại ba người đang chằm chằm nhìn nhau trong căn nhà hoang tàn ấy. Vân bước nhà đến nhẹ nhàng cởi trói cho Hân. Cô nàng này vừa được thoát khỏi những sợi dây chết tiệt kia, liền chạy đến bên Quân. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi thành dòng trên gương mặt xinh xắn của cô. Hân nón đầu của Quân nằm lên đùi của mình, nhẹ nhàng quệt đi những vệt máu dài trên gương mặt của anh. Mọi mắt máy run run như muốn nói ra một điều gì đó nhưng không thể. Và đó cũng là lần đầu tiên cô chủ động chạy đến bên cạnh của anh. Vợ ngồi sẫm xuống bên cạnh của Hân, chõng cạp nhìn cậu em, đôi mắt đã dịu hơn khi nãy. Chị xin lỗi, đàn em của chị đến trễ quá. Quân bất giác nở ra một nụ cười thật nhẹ nhõm. Nhưng anh không thể nói gì được vào lúc này. Toàn thân anh ê ẩm, đau đớn không chịu được. Quân chỉ còn biết Hân đang khóc vì anh và người chị mà yêu quý không phản bội anh là được rồi. Sau một hồi im lặng, Hân quệt nước mắt rồi khẽ quay sang Vân, hỏi với vẻ dò xét. Tại sao chị làm như vậy? Không phải anh Vũ đã làm chị rất đau khổ hay sao? Vân nhìn cô em bằng đôi mắt thật hiền, nói không cần suy nghĩ. Vì chịu yêu anh ấy quá nhiều, yêu đến nỗi chị không thể dùng lý trí để điều khiển trái tim của mình. Chị không thể đứng yên nhìn đàn em Vũ bị hành hạ bởi thằng anh của chị, vì chị biết Vũ sẽ giận vô cùng và tâm trạng sẽ cực kỳ xấu. Đôi khi chị ước mình không phải là em gái của Khởi Sơn và ước sao anh ấy hiểu được tấm lòng của chị. Nói đến đây thì Vân bật khóc như một đứa trẻ. Hân hơi rùng mình khi thấy một cô gái vừa nãy rất mạnh mẽ và táo bạo, giờ đây là ngồi khóc tức tưởi như thế này. Hân khẽ đẩy tay Vân lên, bằng giọng nói trầm nhất có thể, cô chậm rãi nói. Em thông cảm với chị, rồi anh Vũ cũng sẽ hiểu thôi, chị không có lỗi gì cả. À, mà em không phải là bạn gái của anh ấy đâu, cũng chẳng phải là người anh thích. Lúc này Quân tự dưng bật dậy như xác chết được hồi sinh cấp tốc, khiến Hân giật bắn người. Anh vuốt mặt nhìn Hân chầm chầm, giống như cô vừa nói điều gì lạ lắm vậy. Cậu nói anh Vũ không thích cậu à? Cậu là yêu quái hả? Làm tôi sợ chết khiếp được. Cô trợn mắt ngạc nhiên. Ừ, chuyện đó có gì lạ lắm sao? Đôi mắt cô Quân sáng lên và giang tay ôm chầm lấy Hân một cách mừng rỡ. Vậy là từ nay anh có thể thỏa sức theo đuổi Hân mà không ái ngại đàn anh Thiên Vũ nữa rồi. Nhưng sau khi bị Hân bối rối đẩy ra, trợn mắt với anh thì anh chàng này lại giả vờ rên rỉ đau đớn, trông rất buồn cười. Hai đứa bay đừng làm chị tủi nha, Vân thúc thích nói với vẻ hận trách. Nhưng Vân đâu biết rằng những lời cô vừa bộc bạch từ tận đáy lòng của mình lại bị một người nào đó đang đứng ngoài ngôi nhà nét bên bức tường nghe được hết tất cả. Và người đó không ai khác chính là người cô yêu tha thiết hơn chính bản thân của mình, Thiên Vũ. Vũ siết chặt bàn tay mình lại, những đường cong hiện lên rõ nét. Anh vừa giận điên người, vừa thoáng một nỗi buồn đến não lòng. Đúng như Trung nói, anh luôn phục tùng cái lý trí sắt đá trong con người của anh. Nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra, cái lý trí kia đang dần biến anh thành một kẻ ngu ngốc. Đã đến lúc anh nên làm theo những gì trái tim mách bảo. Chương 30. Vân vừa từ chối lời mời hẹn hò của một gã lì lợm đeo bám cô suốt 3 tháng trời, và đây cũng là cái tên thứ 8 rồi. Thật sự là cô chẳng có tí hứng thú gì với cái tên lắm mồm, dẻo miệng, lúc nào cũng mãi tán dương về vẻ ngoài của cô một cách thái quá cả. Ấy vậy mà mỗi lời khen em xinh lắm của một người cô mong chờ mãi là chẳng bao giờ được nghe thấy cả. Đêm nay là Giáng sinh, một đêm thật tuyệt vời. Đối với những người hay mơ mộng đến nỗi họ có thể thấp thoáng trông thấy từng đóa hoa tuyết tuôn rơi giữa bầu trời đầy sao, rồi bỗng bừng sáng lên rực rỡ khi vô tình hòa vào ánh đèn đường trải dài trên khắp con phố thơ mộng này. Một đêm lý tưởng dành cho những cặp đôi yêu khi họ cùng nhau thưởng thức một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, họ cùng ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trong tay, siết chặt nồng nàn của nhau để làm ấm cơ thể cả nghi đèn lẫn nghi bóng. Giữa trời đông lạnh giá như thế này, Vân vẫn luôn mơ một ngày nào đó cô sẽ được tay trong tay người mình yêu dạo khắp từng con phố trong đêm Giáng sinh xa lạnh như thế này. Nhưng mỗi lần bắt xác ước điều ước đơn giản ấy thì tất cả mọi ký ức ngọt ngào khi xưa đồng loạt ùa về, khiến trái tim cô càng thêm nhói đau và nước mắt cứ trượt trào tuôn ra từ khóe miệng xinh đẹp ấy. Vì thế Vân chưa bao giờ có khái niệm đẹp về Giáng sinh cả. Cô rất ghét nó, ghét cái không khí xa lạnh mỗi khi về đêm, ghét những hồi chuông ngân vang một cách háo hức, ghét cả những bài hát Giáng sinh rộn ràng khắp phố, vì nó khiến cô cảm thấy bơ vơ, lạc lõng giữa đời thường hơn bao giờ hết. Năm nào cũng vậy, cứ đến 24 tháng 12 là Vân ngồi vắt vẻo trên bầu cửa sổ, thả hồn vào bầu trời đầy sao, rồi chìm đắm vào giai điệu của những bản nhạc buồn da diết. Và năm nay cũng không ngoại lệ, Vân vẫn vừa đầu vào một cách bất còn trên bầu cửa sổ quen thuộc, mãi lẩm nhẩm theo lời cực lãng mạn của bài hát Love to be loved by you, say mê đến mức không để ý có người nào đó đã đậu xe trước cửa nhà cô từ bao giờ. Chỉ đến khi anh ta nhấn càng in ỏi thì Vân mới giật mình và nhìn xung quanh xuống tìm kiếm kẻ quay rối này. Bảo Quân, cô trợn mắt ngạc nhiên. Tìm chị chứ vậy? Quân nhà rằng nở một nụ cười cực ngố rồi nói vang vọng. Xuống đây chị em mình đi chơi, Giáng sinh ở nhà làm gì, chán lắm đó. Bé Hân sẽ giết chị mất. Hân bảo em nên đón chị đến chỗ Hân mà. Vân ngoắc ngoắc tay mãnh liệt. Xuống đây nào. Vân sợ hồi lưỡng lự cũng ra khỏi khung cửa sổ, tiến về phía tủ quần áo, gắn chọn cho mình một bộ thật ấm cúng, rồi nhanh chóng xuống nhà đi dạo phố cùng với cậu em. Quên cả phần trang điểm như mọi khi cô bước chân ra đường. Thật sự Vân cũng chán cảnh cô đơn mình em cùng với khung cửa sổ lắm rồi. Biết đầu đi ra ngoài với Quân, cô lại cảm thấy khoai khỏa và tâm trạng bớt nặng nề hơn. Quân phóng nhanh như bay trên con đường khá đông đúc, khiến Vân vài lần phải vô tình rút hai tay ra khỏi túi áo, vịnh hờ vào eo của cậu em khi xe bất ngờ thắng gấp. Giây phút đó khiến cô thoáng giật mình, không phải vì sự ngại ngùng đối với Quân, mà chỉ là nó khiến cô nhớ về Thiên Vũ thật nhiều. Vân thở dài rồi lại đưa hai tay vào túi, ngồi dịch xa cậu em ra, và hướng đôi mắt buồn nhìn mông lung vào dòng xe qua lại tấp nập trên phố, như thể cô mong sẽ được vô tình trông thấy bóng dáng thân quen nào đó vậy. Quân dừng xe trước một tòa nhà cao ốc. Vân tò mò mãi lý do vì sao mà cậu em lại đưa cô đến đây, nhưng Quân chỉ cười trừ và thúc giục cô đi theo sau anh. Sau đó Quân kéo tay cô vào thang máy và bấm thẳng lên tầng cao nhất, rồi tiếp tục đẩy vai Vân bước lên cầu thang bộ dẫn đến sân thượng của tòa nhà cao ốc ấy, trong khi cô chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Hắn nói là muốn gây bất ngờ cho chị, nên bảo em buộc mảnh vải đen này vào mắt của chị. Chị chịu khó một chút nhé. Trời, hai cái đứa này, hôm nay hầm hết rồi hả? Vân thở dài, nhưng cũng để cho cô em bịt mắt mình lại. Dù gì cô cũng khá hứng thú với những trò bất ngờ như thế này. Khi xung quanh tối đen như mực bởi mảnh vải ấy, Vân chỉ biết đi theo sự hướng dẫn của cậu em mà thôi. Rồi cô nghe thấy tiếng mở cửa, không gian yên ắng một cách bất thường và vẫn chưa có giọng nói của Hân vang lên như cô đã tưởng tượng. Chợt đôi bàn tay của Quân rời khỏi bờ vai của cô, chưa kịp ngoảnh mặt lại để tìm kiếm cậu em thì đã có một bàn tay kịp thời nhẹ nhàng cầm lấy tay của Vân. Ra là Quân đã bỏ vai bà chị ra để cầm tay dẫn cô đi sao? Nhưng bàn tay này có vẻ là khăn khác thế nào ấy. Nó có nhiều vết chai hơn, thô hơn, mà lại ấm hơn nữa chứ. Giây phút hai bàn tay vừa chạm vào nhau, cứ như là có một luồng điện chạy thẳng vào trái tim của cô vậy. Không thể nào chịu đựng được nữa. Vân có tiếng, hỏi giọng cực kỳ tò mò. Này, phải Quân không đấy? Vân im ắng không một tiếng động. Vân bắt đầu cảm thấy hơi bất an và hơi sợ sợ về chuyện bí ẩn bất ngờ này. Rồi chợt cô đưa tay lên định gỡ mảnh vải đen xuống thì ngay lập tức bàn tay ấy ngăn cô lại, giúp cô thực hiện hành động cô định làm. Mảnh vải đen ấy buông xuống nền đất lạnh giá trên sân thượng, để lộ hàng lông mi cong vuốt đến kỳ lạ của Vân. Cô khẽ hé mở đôi mắt một cách chậm rãi, như là sẽ đánh cho Quân một trận vì hôm nay dám cả gan tự tiện cầm tay cô như thế này. Nhưng hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một chàng trai với mái tóc hung đỏ, ôm gọn gương mặt thanh thoát đang nhìn cô bằng ánh mắt thật hiền hòa. Cơ thể của Vân bỗng dưng mềm nhũn ra như viên kẹo dẻo vậy. Trái tim từng bị tổn thương giờ đây đã đập liên hồi như thuở ban đầu khi biết đến hai chữ yêu thương. Ánh mắt màu nâu nhạt sâu thẳm của anh chỉ khiến cô muốn chìm đắm vào trong đáy mãi mãi. Chương 31. Lúc này đầu óc của Vân thật sự trống rỗng. Cô không hiểu vì sao anh lại xuất hiện trước mặt cô vào trong đêm Giáng sinh. Cô thật sự không ngờ sau bao nhiêu chuyện phức tạp đến với Vân ấy và sao có lời nói lạnh lùng như sấm truyền của cô mà cô vẫn còn có cơ hội gặp lại anh sao? Mắt của Vân bắt đầu nhòe đi. Cái tên của anh mà cô đã khắc ghi vào trái tim nay lại được bật ra thành những âm thanh rung động đến vỡ òa. Vụ mỉm cười thật hiền đến nỗi khiến Vân phải choáng ngợp. Trước giờ số lần anh nở nụ cười hiếm hoi chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên mỗi lần trông thấy Vũ như vậy, Vân đều chăm chú nhìn anh thật kỹ, thật lâu, để dễ dàng khắc sâu vào trong ký ức của cô. Thật kỳ lạ, bao nhiêu yêu thương lâu nay dặn lòng là cố quên, giờ lại trỗi dậy thật thiết tha. Nhưng khi bác giác nhớ lại điều đó, điều mà cô nghĩ sẽ là lần cuối được trông thấy anh, được ngồi gần anh như thế này, thì mặt cô chợt đanh lại và vội xoay sang hướng khác để lảng tránh ánh mắt của Vũ. Em vẫn còn giận anh à? Vũ khẽ nghiêng đầu theo tầm nhìn của Vân. Đơn giản là giận sao? Vân phì cười một cách chua chát. Câu hỏi của anh là khá tỉnh đấy. Nếu còn giận anh đến vậy thì em hãy hét vang lên đi. Vũ lại mỉm cười. Không phải khi hét lên người ta sẽ vơi bớt bực tức trong lòng sao? Vân trổ mắt ra nhìn Vũ, càng lúc cô càng nhìn thấy anh chàng này kỳ lạ đến bất an. Những lần mà cô cố ý nói xoáy anh cái kiểu bất cần như thế thì anh đều im lặng cơ mà. Vũ nhìn nét mặt khó hiểu của Vân với vẻ thích thú, rồi xoay người lại, hướng mặt lên phía bầu trời đầy sao và bắt đầu hét vang. Vân ơi! Thấy Vân nhướng mày với vẻ khó hiểu hơn cả khi nãy, anh bật cười lên rồi lại tiếp tục hét lên. Trả lời anh đi, Vân. Đến lúc này thì Vân không thể nào nhìn được cười. Thật khó mà giả vờ lạnh lùng trước Vũ, và vì cô cũng không phải tuyết người hay che giấu cảm xúc của mình. Mọi sự giận hờn bỗng chốc tan biến như một làn khói mỏng manh. Vân không biết mục đích của anh là gì, nhưng cô mặc kệ, miễn là cô được ở bên anh chỉ cần như vậy thôi. Ơi, em nghe đây. Vân hét lên giọng còn to hơn cả Vũ. Anh có chuyện muốn nói với em. Nói đi đồ xấu xa. Hãy làm người yêu của anh đi. Dưới cầu hậu tòa của Vũ, bỗng không biết từ đâu những chùm đèn tí hon đủ màu sắc đồng loạt sáng rực lên trên đầu của hai người. Khung cảnh đùm lên đến huyền ảo, tự như là dải ngân hà di động. Vân cảm thấy mọi tế bào trong cơ thể cô đều ngưng lại một cách kỳ lạ. Nhưng trái tim lúc nào cũng chứa đựng một tình yêu cháy bỏng kia lại đập dồn dập, khiến mọi cảm xúc trong cô như vỡ òa. Vân gắn dùng hết công suất của bộ não để phân tích dữ liệu mà cô vừa nghe được từ tai của mình thật kỹ lưỡng, để cô xem có phải là nghe nhầm hay không. Nhưng những gì cô vừa nghe quá rõ ràng, không thể nào phủ nhận. Đôi mắt của Vân bắt đầu nhòe đi dưới những ánh đèn đủ màu sắc. Cổ họng tự dưng ngẹn lại vì những cảm xúc bùng cháy mãnh liệt trong lòng cô lúc này. Vân kinh ngạc như vậy cũng phải thôi, Vì trước giờ vốn nào có thèm ngỏ lời yêu cô đâu, nào có cười với cô nhiều đến như thế này. Vũ đột nhiên cũng mím chặt môi lại một cách ngại ngùng, tay cho vào túi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net